Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 608, góc truyện audio.com, Đường Thi cười khẽ, nhưng thật ra không chịu nổi lời khích lệ như vậy của anh, tôi cũng chỉ là một người thường. Phúc Chan lắc đầu, thật ra nếu có thể tôi còn hy vọng em tới công ty chúng tôi nhận chức, theo tôi được biết hiện tại em rất nhàn rỗi, có phải hay không? Đường Thi quả thật là nhàn rỗi, chỉ là đời này cô cũng không có nghèo đến mức vì tiền mà đi cùng đàn ông, càng không thể vì tiền mà cúi đầu. Hiện tại tiền tích góp trên người cô cũng đủ để nuôi lớn Đường Duy trong điều kiện tốt nhất. Hay là thôi đi, có thể trở thành đại sứ của công ty các anh, là vinh hạnh của tôi. Ngay từ đầu tôi cũng không muốn ra mặt, có điều nếu anh cũng đã mời tôi tới, còn nhận được cái danh hiệu này nữa. Đường Thi chớp chớp mắt cũng coi như là một sự khẳng định đối với tôi, em thật sự thay đổi rồi. Phúc Chăn nhẹ giọng nói, tôi còn rất nhớ bộ dáng quật cường trước kia của em, vẻ mặt chịu đựng tất cả sự đau khổ. Thế như hiện tại trên mặt Đường Thi lại chết lặng, giống như mọi việc chỉ là gió thoảng mây trôi. Được rồi, qua đi thì cứ qua đi. Đường Thi nghĩ tới Bạc Giả, anh ta hiện tại không phải cũng thay đổi rồi sao? Lòng người quả dễ dàng thay đổi, không chịu được sự khảo nghiệm của thời gian. Phúc Chăn có chút tò mò mà nhìn Đường Thi một cái, đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút em và Bạc Giả có còn liên hệ không? Đường Thi không có trốn tránh, ừ, lần trước vẫn còn, tôi và anh ta vẫn còn có liên hệ. Phúc Chăn mắt nhìn bốn phía, có điều anh ta không biết việc mời em làm đại sứ là chủ ý của tôi, nếu ít có lẽ đến cả bạn bè cũng không làm được. Giờ, này khắc này trên khuôn mặt trắng nõn của anh ta có một chút rảo hoạt, Đường Thi cũng không có xấu hổ, cảm ơn vì lòng tốt của anh. Em càng ngày càng lạnh lùng, Phúc Chăn bĩu môi, Bạc Giả khẳng định cũng đã nói em như thế. Ừ, không chỉ mỗi anh ta. Đường Thi bưng hồng trà hơi nguội lên nhấp một ngụm, rất nhiều người nói tôi hiện tại giống y như Bạc Giả hồi trước. Chính là lúc nào trông cũng rất lạnh lùng, trước kia tuy rằng em không phải người thích cười, nhưng mà trái tim em còn nóng. Hiện tại em có cười rộ lên thì cả người và tim đều lạnh. Phúc Chăn duỗi tay, như muốn chỉnh lại tóc thay Đường Thi, sau đó lại gắng gượng dừng lại, cũng khá tốt, ít nhất như vậy em sẽ không bị Bạc Giả bắt nạt. Bắt nạt, Đường Thi cong khóe miệng cười, chẳng qua là tôi bị coi thường mà thôi. Hiện tại tôi và Bạc Giả đã hoàn toàn cắt đứt, quan hệ anh có thể đừng ở trước mặt tôi, lấy anh ta ra thử tôi được không? Bị em phát hiện rồi, đúng là tôi đang thử em. Phúc Chăn thu hồi tay, được rồi, anh chỉ muốn nhìn xem em còn có cảm giác nào đối với Bạc Giả hay không thôi. Đường Thi không e dè mà thừa nhận có, nhưng mà tôi sẽ không để cảm giác này khống chế mình. Cô dường như cũng không sợ hãi bị người nhìn thấu nội tâm, dù cho hiện tại vẫn có tình yêu đối với Bạc Giả cũng không mất mặt. Cô học được lý trí, yêu thì có tính là cái gì đâu. Sinh mệnh quả thật đáng quý, giá trị của tình yêu càng cao, nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ. Phúc Chăn suy nghĩ cách diễn đạt, như vậy đi, để tôi gọi người đưa hợp đồng cho em, chúng ta nhìn lại một chút các điều khoản công việc, sau đó nếu đàm phán kết thúc sớm, tôi mời em đi ăn cơm, xem phim, có được không? Đường Thi cười lại từ chối, chúng ta không quen thuộc đến mức đấy đâu. Cũng chỉ là đã từng ở Dạ Sắc qua lại, gặp nhau vài lần mà thôi, không cần thiết vừa thấy mặt đã giống như bạn tốt đi ra ngoài dạo phố chơi như vậy. Từ từ sẽ đến thôi. Phúc Chăn không cảm thấy xấu hổ vì bị từ chối, trên mặt còn nở nụ cười, trong lòng quyết định, dù sao em cũng nhàn rỗi, không phải sao. Cách chương.